Đế Bá, chương 1533, gặp lại cố nhân, 1. Góc truyện audio.com. Giống như Lý Thất Dạ nói như vậy, Bạo Phong Thần là một bát phụ, không thể nói lý, nhưng mà, Vương Động Thiên không phải. Hắn là một người có trí tuệ. Chấm, Vương Động Thiên là một người có trí khôn. Vậy vì sao phải làm như vậy đây? Cái này khiến lão tổ huyết tộc ẩn ẩn đoán được một chút. Một chút truyền thuyết liên quan tới dã tâm của huyết ma tộc. Liên quan tới dã tâm huyết ma tộc, có huyết tộc lão tổ đã nghe qua một ít tin đồn. Có lời đồn đại nói, huyết ma tộc muốn làm huyết tộc đệ nhất đại tộc. Trên thực tế, đối với lời đồn đại này rất nhiều người đều cũng không hoài nghi. Dù sao huyết ma tộc đã từng đi ra 3 vị tiên đế. Bọn hắn có được nội tình kinh người. Càng quan trọng hơn là, từ khi Vương Động Thiên chấp trưởng huyết ma tộc bắt đầu. Huyết ma tộc đã trải qua biến đổi, lực ngưng tụ mạnh đến kinh người. Sau khi đã trải qua mấy thời đại biến đổi, huyết ma tộc có đoàn kết hôm nay. Mặc dù nói, ở mấy thời đại này huyết ma tộc còn không có ra tiên đế. Nhưng mà, lại là nhân tài xuất hiện lớp lớp, đã từng ra rất nhiều đại hiền thậm chí là tồn tại bất hủ. Có người thậm chí nói, huyết ma tộc là một bàng chi có được đại hiền nhiều nhất trong huyết tộc. Còn có một lời đồn đại càng đáng sợ, có lời đồn đại nói, dã tâm của huyết ma tộc cũng không chỉ muốn làm huyết tộc đệ nhất đại tộc. Huyết ma tộc thậm chí muốn trở thành tồn tại sánh vai với huyết tổ thủy địa. Càng đáng sợ chính là, thậm chí có tin đồn nói, huyết ma tộc thậm chí có dã tâm thay thế huyết tổ thủy địa. Đương nhiên, đối với loại lời đồn đãi này, trước đó, tuyệt đại đa số huyết tộc lão tổ đều là khịt mũi coi thường. Cho rằng đây là nhân tộc hoặc là chủng tộc khác tản ra lời đồn đại. Mục đích đúng là phá hư huyết tộc đoàn kết. Trên thực tế, rất nhiều lão tổ coi chuyện này là không thể nào. Trăm ngàn vạn năm đến nay, thời đại này đến thời đại khác đi qua, huyết tổ thủy địa một mực chấp trưởng lấy cửu giới huyết tộc. Không có bất kỳ người nào, không có bất kỳ truyền thừa gì, có thể dung chuyển địa vị của huyết tổ thủy địa tại huyết tộc. Cho nên, rất nhiều lão tổ huyết tộc đều cho rằng, đây chẳng qua là ác độc hãm hại mà thôi. Huyết ma tộc cũng không có khả năng ngu đến mức đi khiêu khích địa vị của huyết tổ thủy địa. Đây là tự tìm đường chết. Nhưng mà, bây giờ nghe Lý Thất Dạ cùng Vương Động Thiên đối thoại, lại làm cho một ít huyết tộc lão tổ quyền cao chức trọng trong nội tâm run lên. Đều không hẹn mà cùng nghĩ đến lời đồn đại liên quan tới huyết ma tộc trước kia. Huyết ma tộc muốn trở thành tồn tại cùng huyết tổ thủy địa sóng vai. Thậm chí có khả năng thay thế huyết tổ thủy địa, nghĩ đến khả năng này, không biết có bao nhiêu huyết tộc lão tổ trong nội tâm run rẩy. Các tộc khác cùng thế hệ trẻ tuổi của huyết tộc là không biết quan hệ của Lý Thất Dạ cùng huyết tổ thủy địa. Nhưng mà, gần đây huyết tổ thủy địa lại đối với bàng chi cường đại của huyết tộc phát qua thông điệp. Huyết tổ thủy địa đã gửi thông điệp. Coi như người ngu đi nữa cũng hiểu Lý Thất Dạ đối với huyết tổ thủy địa có địa vị không tầm thường. Thậm chí có khả năng thay huyết tổ thủy địa chấp trưởng huyết tộc. Mặc dù nói, suy đoán như vậy còn không có được huyết tổ thủy địa chính diện trả lời. Nhưng, đây ý nghĩa Lý Thất Dạ đã không tầm thường. Đạt được huyết tổ thủy địa gửi thông điệp, dạng người cơ trí như Vương Động Thiên vẫn lựa chọn cùng Bạo Phong Thần hợp tác. Huyết ma tộc y nguyên đối với Lý Thất Dạ động thủ. Điều này có ý vị gì? Tốt một cái mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, Lý Thất Dạ nghe được Vương Động Thiên nói. Không khỏi tán thưởng nói ra. Không thể không nói, ngươi thật sự là một người nhìn xa. Nhưng mà, quá mức đánh giá thấp đối thủ. Đây cũng không phải là nhìn xa, mà là không biết tự lượng sức mình. Không biết tự lượng sức mình. Vương Động Thiên nhìn lấy Lý Thất Dạ, hai mắt thâm thúy vô cùng lộ ra hàn quang, chậm rãi nói ra, nếu đối mặt cự vô phách, ta thừa nhận là không biết tự lượng sức mình, nhưng mà, đối với ngươi, ta cũng không cho rằng như vậy. Ha ha, có ý tứ, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, ngươi vĩnh viễn không biết mình là quay mắt về phía địch nhân như thế nào. người thậm chí đối với huyết tổ thủy địa hiểu rõ, cũng chỉ bất quá là vụn vặt mà thôi. Nếu không, người sẽ rất hối hận làm ra quyết định của ngày hôm nay. Thật sao? Vương Động Thiên nhìn lấy Lý Thất Giả, ánh mắt thâm thúy, nói ra, huyết ma tộc ta xưa nay không hối hận, dù là giết tới chỉ còn lại có một người cuối cùng. Chúng ta cũng sẽ thề sống chết tiêu diệt địch nhân. Can đảm lắm, Lý Thất Giả cười nói ra. Thôi được, các ngươi cũng đã nhìn qua thủ đoạn của ta. Đối với thực lực của ta có một cái ước định. Như vậy, các ngươi hẳn là có chuẩn bị mà đến. Con người của ta, luôn luôn đều nhân từ. Sẽ cho địch nhân đầy đủ cơ hội. Vậy thì tốt, các ngươi bắt đầu đi. Có nội tình gì cứ việc gọi ra. Ta chờ, miễn cho nói ta không cho các ngươi cơ hội. Vương Động Thiên nhìn lấy Lý Thất Giả, một câu không nói, Lý Thất Giả nhàn định tự tại như thế, thong dong tự tin như thế, đây không phải giả vờ. Cái này khiến Vương Động Thiên cũng rất muốn biết Lý Thất Giả đến tột cùng có bao nhiêu thủ đoạn nghịch thiên. Nhưng, thời cơ không dung Vương Động Thiên do dự, hắn chậm rãi nói ra, rất tốt, ngươi đã có lòng tin như thế. Vậy liền để ngươi kiến thức huyết ma tộc chúng ta đồng tâm hiệp lực một chút. Bắt đầu, Vương Động Thiên quát khẽ một tiếng. Phân phó nói ra, mấy chục vạn đại quân đem vương gia vây chật như nêm cối. Sau khi Vương Động Thiên ra lệnh một tiếng, cũng không có đối với Lý Thất Giả phát động tiến công. Mà là trong mấy chục vạn đại quân có một bộ phận đệ tử trong nháy mắt thành trận. Toàn thân bọn họ hiển hiện phù văn. Ông, một tiếng, giờ khắc này, toàn bộ vương gia phát sáng lên, trận tuyến răng khắp nơi từ dưới đất nổi lên, chiếu sáng toàn bộ vương gia, theo từng đợt chú ngữ vang lên, một cỗ lực lượng vô cùng cường đại ở giữa phiến thiên địa này ba động. Tiếp theo, từng đợt tiếng oanh minh, oanh, oanh, oanh, không dứt bên tai, nghe được, ba, một tiếng. Bên trong vương gia có một cỗ huyết quang vô cùng cường đại xông lên thiên khung. Tiếp theo, huyết quang xé rách thiên khung. Huyết quang đỏ thẫm ở trên bầu trời hóa thành một trận đồ. Tựa như là muốn mở ra một cái môn hộ tuyên cổ bất biến. Đây là cái gì? Nhìn thấy huyết ma tộc muốn mở ra một cánh cửa trên bầu trời. Cảm nhận được một cỗ lực lượng tuyên cổ đang chấn động. Không ít người trong nội tâm nhảy một cái. Có một loại dự cảm bất an, có ý tứ, Lý Thất Giả nhìn lên môn hộ xuất hiện trên bầu trời. Y nguyên bình chân như vậy ngồi trên long ỷ, khoan thai nói ra. Cái truyền thuyết này, ta nghe qua, bất quá, đối với ta mà nói, không đủ thành đạo, cách chương.